Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185, chương 184 mù lại tế tin tức khẳng định là hỏi thăm không ra. Rốt cuộc chỉ là 15-6 tuổi hài tử, mấy người lại hỏi chút tình hình gần đây liền thừa dịp thiên còn không có hắc đem người thả trở. Về, xe vấn đề không lớn. Ở xe hành dừng lại thời điểm cướp đoạt thượng linh kiện vừa vặn dùng tới. Cũng không gây trở ngại ngày mai đi ra ngoài. Chỉ là cho dù biết con đường phía trước không dễ. Trịnh Vũ lời nói vẫn là ở mấy người trong lòng để lại dấu vết. Đối với quá giang hung hiểm trình độ phòng trừng lại cao vài phần, cơm chiều Bạch Hiêu bọn họ xuống. Ruộng rút chút già rồi còn có thể hạ nồi rau xanh. Nấu một nồi dưa chua canh. Trang bị màn thầu cũng coi như phong phú, chỉ là ngày mưa không ngừng, phía trước ở trong thôn trưng tốt màn thầu cũng phóng không lâu. Bọn họ mấy ngày nay đều ở dựa này đỡ đói, tưởng thừa dịp màn thầu còn không có mốc meo mau chóng ăn xong, loại này nhà mình đất trồng rau ly. Sân không tính quá xa, cũng không phải rất gần, gần chỗ đều đã bị còn ở người sống nhổ ăn sạch. Sở Thầm ở này đó đất trồng rau cũng phát hiện một ít khác thường. Đặc biệt là có chút phá lệ cao lớn, hoặc là rõ ràng nhan sắc dị thường thực vật, chỉ là có thể là còn ở vào biến dị lúc đầu. Này đó thực vật phần lớn là cây non lớn nhỏ, tạm thời không có gì sát thương tính, Sở Thầm phát hiện Tần Giản bọn họ tự nhiên cũng thấy. Càng ngày càng nhiều khác thường tỏ rõ tương lai gió lốc. Buổi tối mấy người đều so dĩ vãng muốn trầm mặc một ít, Tần Giản lại đi cấp Đường Duyệt tìm thiết. Khi niết mũi tên, Đường Duyệt ở trên xe mân mê điện tử thiết bị, Sở Thầm tác hoa ở hòa bên vẽ bùa, buổi sáng chuẩn bị ẩn nấp phù trên cơ bản bị bọn họ đều dùng. Sơ cấp ẩn nấp phù chỉ có 10 phút, nếu lá bùa bị hao tổn thực dễ dàng bị đánh bại, trung cấp lấy hắn hiện tại năng lượng tiêu hao quá lớn, nhưng thật ra không bằng số lượng thủ thắng, cho nên nếu là thật muốn qua cầu nhu cầu lượng tất nhiên không phải ít. Hắn muốn nhiều chuẩn bị một ít. Bạch Hiêu ở ấn xong ngoài phòng camera sau. Cũng vào phòng, ngồi ở ly chậu than không xa vị trí nghiên cứu địa đồ. Khi thì ngẩng đầu xem một cái nghiêm túc vẽ bùa Sở Thầm. Thừa dịp nghỉ ngơi hỗ trợ đảo điểm nước đưa lên đi, khoảng cách nhiễm điểm đen cũng có một ngày một đêm, Sở Thầm không dám thả lòng, chính mình có đôi khi sợ hãi quên mất, chỉ có thể lệnh cưỡng chế Bạch Hiêu tới gần thời điểm mang lên bao tay. Không cho phép quang xuống tay liền hướng lên trên thấu, chỉ là rốt cuộc thân mật quán, có đôi khi vẫn là không quá bố trí phòng vệ cho nên ở hắn mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi thời điểm. Quen thuộc hơi thở hợp lại đây Sở Thầm cũng chưa ý thức được. Thẳng đến huyệt thái dương biên cảm giác được mềm nhẹ ấn mới phản ứng lại đây. Hắn dãy dụa tưởng ngồi thẳng lại bị ấn trở về, đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi ấn ấn, miễn cho quá mệt nhọc cuối cùng Sở Thầm vẫn là không có thể khiêng quá đối phương ôn nhu thế công. Thành thành thật thật hưởng thụ một phen, chờ hắn đem ngày mai lá bùa đều chuẩn bị tốt thời điểm. Sắc trời cũng đã chậm, các đêm như cũ là bốn người luân tới. Tối nay mở đầu là Bạch Hiêu, Sở Thầm đứng lên muốn đi rửa mặt một bộ, chờ đứng dậy thời điểm đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh sắc bắt đầu hoa mắt. Lại chớp mắt thế nhưng thế giới đều đen, Tần Giản cùng Đường Duyệt đã đi trước ngủ. Bạch Hiêu xem Sở Thầm từ vị trí thượng đứng lên cho rằng đối phương cũng phải đi nghỉ ngơi. Chính là đứng lên lại nửa ngày đều không có động tĩnh. Làm hắn không khỏi mở miệng nói, làm sao vậy? Đi tẩy sao? Sở Thầm nỗ lực dụi mắt tay thả xuống dưới. Xác định vẫn là một mảnh đen nhánh sao? Do dự lại bất đắc dĩ trả lời, Bạch ca, ta khả năng, nhìn không thấy, Bạch Hiêu ở Sở Thầm do dự thời điểm liền đứng lên. Hiện tại nghe xong ba lượng chạy bộ đến phụ cận phát hiện. Nguyên bản màu hổ phách nhạt con ngươi lúc này biến thành thâm hắc con ngươi. Thả vô thần nhìn nơi xa, bọn họ lo lắng sự tình đã xảy ra, kia tích đồ vật quả nhiên có vấn đề, cảm giác được Bạch Hiêu xoa đôi mắt tay. Như là biết đối phương lo lắng giống nhau, Sở Thầm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nói không chừng liền đôi mắt bị điểm ảnh hưởng. Ngày mai thì tốt rồi. Ngươi đừng dùng tay chạm vào Tiểu Tâm lây bệnh cho ngươi, nói con tưởng đi phía trước đi hai bước. Bị nhìn ra hắn tâm tư Bạch Hiêu túm trở về, cuối cùng bởi vì Sở Thầm đôi mắt vấn đề. Rửa mặt cũng là Bạch Hiêu bang vội, suốt đêm cũng chưa thủ liền biến thành Tiểu Bạch Miêu bị đối phương xủy ở trong ngực đã ngủ, Sở Thầm. Từ khoang ngủ ra tới, một lần nữa tái kiến quang minh mới cảm giác thoải mái một ít. Rốt cuộc người bình thường có một ngày bỗng nhiên mù, nội tâm lại như thế nào không để bụng, sinh lý thượng vẫn là vô pháp thích ứng, lần này ra tới hắn chuyên môn lại đi thương thành. Siêu tầm có hay không tương quan thuốc giải độc tề hoặc là bùa chú. Bởi vì xem điểm đen phát tác phương thức thật sự là không nghĩ một loại virus. Sở Thầm hồi ức lúc ấy nhìn đến cầu gai trạng thái. Cảm thấy càng có thể là loại thực vật hoặc là biến dị thể. Chính mình chúng độc cũng nói không chừng, ôm ý nghĩ như vậy. Hắn lục soát một đống thuốc giải độc cùng kháng độc bùa chú. Nhưng tựa hồ đều không đúng bệnh. Hơn nữa bùa chú càng nhiều đối mặt chính là linh hồn linh tinh pháp hệ công kích. Giống chúng độc loại này vật lý công kích phần lớn không có hiệu quả. Nhưng thật ra làm hắn thấy mấy chương đi thi độc. Chính là quá mức phức tạp, như vậy trong thời gian ngắn hắn cho dù nhớ kỹ, cũng không nhất định có thể trong bóng đêm hoàn toàn phục khắc thuốc viên gì đó liền càng không cần. Suy nghĩ, dược liệu đều không nhất định thấu đến tề, như vậy xem ở tân tinh ly bắt đầu thi đấu trước đều không có cái gì càng tốt biện pháp. Bắt đầu thi đấu lúc sau tốt xấu có thể mang thẻ trang bị đi vào, hắn cũng không dám lưu lại lâu lắm. Sợ hãi thân thể của mình ở bên kia lại ra trạng huống, sáng sớm hôm sau. Thị lực như cũ không có thể khôi phục, Đường Duyệt cùng Tần Giản đồng dạng thấy Sở Thầm đen nhánh đồng tử. An ủi nói tựa hồ đều như là đứng nói chuyện không eo đau có lệ. Trên bàn cơm rất là trầm tĩnh, vẫn là Sở Thầm trước hết khai khẩu, Đường Duyệt, các ngươi đi trước đi, ta như vậy hành động thật sự không tiện. Chờ đến ta dị năng lại tăng lên một ít có biện pháp lại đuổi theo các ngươi, Sở Thầm biết chính. Mình có lẽ có thể đánh cuộc ở chỗ này chờ đến tân tinh ly bắt đầu thi đấu. Dùng thẻ trang bị giải quyết hiện tại vấn đề, nhưng là Đường Duyệt bọn họ không rõ ràng lắm. Lời này vào lúc này, không khác là ở hy sinh chính mình bảo toàn bọn họ. Chính là bọn họ không phải cái loại này tham sống sợ chết có thể đem bằng hữu ném xuống mặc kệ. Không hỏi người, cho nên loại chuyện này vô luận như thế nào không có khả năng đồng ý, cuối cùng mấy người thương. Lượng quyết định trước quá giang chạy tới gần nhất đại căn cứ, xem nơi nào có hay không người nào có thể trị liệu Sở Thầm. Bởi vì Sở Thầm trên người tình huống thật sự không giống như là cảm nhiễm. Lý trí lại ở, bọn họ không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, Sở Thầm cũng không có khả năng đem tân tinh ly thi đấu sự. Tình nói rõ ràng, Đường Duyệt mấy người lại là thiệt tình không chê hắn hiện tại trạng huống. Lại cự tuyệt hiển nhiên quá làm ra vẻ, chỉ có thể tận lực ngồi ở tại chỗ nghe bọn hắn thu thập không thêm phiền toái, lại xuất phát thời. Điểm Sở Thầm đem tối hôm qua họa tờ giấy phù phân giao cho ba người. Dù sao hiện tại hắn cũng nhìn không thấy, cầm ở trong tay không dùng được, nhìn không thấy thế giới lúc sau. Sở Thầm rõ ràng cảm giác được chính mình thính giác càng thêm nhạy bén. Ô tô động cơ ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió, còn có dĩ vãng cũng không sẽ chú ý tới vụn vặt tiếng vang. Bánh xe nghiền quá đá, phương xa không biết tên dã thú chu lên. Cùng với tang thi tiếp cận trong miệng mơ hồ tiếng ngáy, còn có. Sở Thầm nhíu mày, phía sau Đường Duyệt tiếng súng che lấp một ít, nhưng là trở lại lần nữa an tĩnh lại sau. Tất tất tác tác càng ngày càng gần, có thứ gì ở bụi cỏ chung đi qua, Bạch Hiêu. Trong bụi cỏ có cái gì, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Sở Thầm bị thật lớn lực đánh vào đụng vào cửa xe thượng. Tiếp theo chói tai sắt thép vặn vẹo thanh cùng với thương vang cùng Bạch Hiêu lo lắng kêu gọi. Hắn sờ soạng mở cửa xe lăn đi ra ngoài, ngay sau đó đã bị roi dạng đồ vật bó trụ té ngã trên mặt đất. đột nhiên túm hướng không biết tên phương hướng, cảm tạ nhị bảy. Không gọi tiểu dễ, Miêu Bạc Hà, còn có, ma pháp gia gia Hồ Cá Lương, cảm ơn đại gia tương đương gì đuổi kịp trời mưa, thiếu chút nữa không từ trên giường bò dậy, chậm thật lâu, xin lỗi tương đương, hết chương.